Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 105, Huyền Cơ. Góc truyện audio.com. Vương Trường Sinh pháp quyết nhất biến. Hồng sắc cự mãng há mồm phun ra một cỗ màu đỏ hỏa diễm, bao trùm hỏa viên hơn phân nửa thân thể. Hắc sắc cự hùng dẫn theo lang nha bổng, đột nhiên hướng phía trên người lửa hỏa viên đập tới. Thanh sắc cự điêu há miệng, mấy chục đạo dài hơn thước phi kiếm màu xanh bắn ra, đánh về phía trên người lửa hỏa viên. Cẩn thận quan sát, có thể phát hiện, thanh sắc cự điêu phun ra phi kiếm màu xanh cũng không phải là thực thể, mà là hư thể. Đây là trung cấp pháp thuật phong linh kiếm. Vương Diệu Tông pháp quyết vừa bấm, hai thanh phi kiếm màu xanh quang mang vừa tăng, thân kiếm hiện ra nhất tầng ngọn lửa màu xanh. Một trước một sau, chém về phía trên người lửa hỏa viên. Một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên. Cái này hỏa viên đầu lâu bị chém xuống một cái, không ngừng chảy máu, ngã xuống, mắt thấy đồng bạn chết thảm. Một cái khác hỏa viên giận tím mặt, há miệng phát ra một tiếng đinh tai nhức óc âm thanh bén nhọn. Một cỗ hồng sắc sóng âm quét sạch mà ra, thẳng đến Vương Diệu Tông mà đi. Nghe được này âm thanh, Vương Diệu Tông chờ người cảm thấy màng nhĩ bị người dùng bén nhọn chi vật hung hăng đâm một cái. Động tác trên tay trì trệ, hồng sắc sóng âm nhất cái chớp động, liền đi tới Vương Diệu Tông trước mặt. Vương Diệu Tông có nhất định đấu pháp kinh nghiệm, hắn không chút hoang mang, tế ra nhất mặt lớn chừng bàn tay thanh sắc tấm chắn. Đón gió gặp tăng ngăn tại trước người. Hồng sắc sóng âm đánh vào thanh sắc trên tấm chắn. Thanh sắc tấm chắn mặt ngoài linh quang lóe lên, bay ngược ra ngoài, đụng trên người Vương Diệu Tông. Vương Diệu Tông chỉ cảm thấy một cỗ cự lực đánh tới, thân thể không tự chủ được bay ngược ra ngoài. Thừa này thời cơ, hỏa viên há mồm phun ra một cỗ màu đỏ hỏa diễm, đem dưới chân tầng băng hóa thành một bãi thanh thủy. Nhanh chân hướng phía cốc bên ngoài phóng đi. Nó cũng không ngốc, lại ở lại xuống dưới, nó hẳn phải chết không nghi ngờ. Vương Trường Sinh vị trí tới gần cốc bên ngoài, hỏa viên muốn xông ra cốc bên ngoài, khẳng định phải qua hắn cửa này. Quảng cáo, Vương Trường Sinh nhìn thấy hỏa viên hướng chỗ hắn ở vọt tới, sắc mặt không thay đổi, vỗ túi chữ vật. Một đạo lam quang từ bên trong bay ra, rõ ràng là một cây dài khoảng 2 trượng lam sắc thiết côn. Côn trên thân điêu khắc vài đóa lam sắc đám mây, mây xanh côn, hạ phẩm pháp khí. Vương Trường Sinh từ Dược Vương Cốc trở về Thanh Liên Sơn trên đường, đi qua Tiên Duyên Thành, hoa 560 khối linh thạch mua được. Này côn dùng mây xanh cắt luyện chế mà thành, nặng đến 300 cân. Là một kiện trọng lượng hình pháp khí. Vương Trường Sinh pháp quyết vừa bấm, thể nội truyền đến một trận lốp bốp, xương cốt tiếng vang, thân cao cất cao không ít. Hai tay của hắn nắm chặt mây xanh côn, hướng phía hỏa viên đập tới. Hỏa viên ánh mắt lộ ra một vòng vẻ khinh thường, há mồm phun ra một đạo thô to màu đỏ hỏa trụ, đánh về phía Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh khóe miệng lộ ra một vòng vẻ châm chọc, thân hình nhất cái mơ hồ. 3 tên Vương Trường Sinh bỗng nhiên xuất hiện, 4 tên Vương Trường Sinh trên tay đều cầm một cây lam sắc trường côn, đem hỏa viên bao bọc vây quanh. Mỗi một tên Vương Trường Sinh khí tức cùng ngũ quan giống nhau như đúc. Màu đỏ hỏa trụ đánh trúng một tên Vương Trường Sinh, tên này Vương Trường Sinh trực tiếp biến thành cho bụi. Một tiếng vang trầm, một cây lam sắc trường côn đập vào hỏa viên trên đầu. Đầu là nó yếu ớt nhất địa phương, nó nhịn không được hét thảm một tiếng, hai tay ôm đầu, nhìn về phía Vương Trường Sinh, ánh mắt tràn đầy vẻ oán độc. Vương Trường Sinh cũng không có dự định cùng hỏa viên sát người vật lộn. Hắn khống chế 3 con nhị giai khôi lỗi thú nhào về phía hỏa viên, hắn thì tại một bên tìm kiếm hỏa viên sơ hở. Lúc này, Vương Diệu Tông cũng khu xử 2 thanh thanh sắc đoàn kiếm, chém về phía hỏa viên. Hồng sắc cự mãng mở ra huyết bồn đại khẩu, cắn hỏa viên đùi, gấu đen khôi lỗi, cầm trong tay lang nha bồng, đánh tới hướng hỏa viên. Thanh điêu khôi lỗi từ trên cao bay nhào mà xuống, một đôi cự chảo hướng phía hỏa viên đỉnh đầu chộp tới. Song quyền nan địch tứ thủ, cũng không lâu lắm, hỏa viên tự mình đầy thương tích, không ngừng chảy máu. Vương Trường Sinh bắt lấy một thời cơ, từ sau người, lăn một vòng đập bề đầu của nó. Nơi xa, mắt thấy toàn bộ đấu pháp quá trình Vương Trường Minh cùng Vương Trường Hào. Nhìn về phía Vương Trường Sinh ánh mắt tràn đầy vẻ khâm phục. Lần này có thể diệt sát hai cái nhị giai hỏa viên. Toàn bộ nhờ Vương Trường Sinh khống chế ba con nhị giai khôi lỗi thú dây dưa kéo lại hai cái hỏa viên. Cái khác nhân bất quá là từ bàng phụ trợ mà thôi. Vương Trường Sinh thu hồi pháp khí, nhìn về phía Vương Diệu Tông, ân cần hỏi han: "Nhị bá công, ngài không có sao chứ?" "Không có việc gì, Trường Sinh, ngươi cùng Minh Sâm nhanh lên đem linh quả hái được, lại đem linh quả thụ đào đi. Cẩn thận một chút, đừng đào đứt rễ thân. Nếu như cấy ghép thành công, về sau chúng ta liền có thêm một phần tiền thu." Trường Minh, Trường Hào cùng đi hỗ trợ. Vương Trường Sinh thu hồi khôi lỗi thú, cùng Vương Minh Sâm đi vào sơn động. Vương Trường Minh cùng Vương Trường Hào theo sát phía sau. Rất nhanh, bọn hắn tự xuất hiện tại quả xoài thụ trước mặt. Vương Trường Minh cùng Vương Trường Hào nhìn chằm chằm trên cây ba cái hoàng nguyệt quả xoài. Ánh mắt có phần lửa nóng. "Nhị thập nhị thúc, ngươi cảm thấy cái này quả hoàng nguyệt quả xoài thụ mọc thế nào?" Vương Trường Sinh cũng không có nóng lòng ngắt lấy hoàng nguyệt quả xoài thụ. Song Vương Minh Sâm hỏi. Vương Minh Sâm trên dưới quan sát một chút quả xoài thụ. Tán dương, cành lá rậm rạp, trái cây sung mãn, nếu có thể cấy ghép hồi Thanh Liên Sơn, vậy liền không còn gì tốt hơn. "Nhị thập nhị thúc, linh khí cằn cỗi địa phương, hoàng nguyệt quả xoài thụ mọc sẽ tốt như thế à?" Vương Minh Sâm đầu tiên là sững sờ, rất nhanh liền kịp phản ứng, nói: "Trường Sinh, ngươi nói là, nơi này có linh mạch cấp 2, thế nhưng là động quật linh khí như thế mờ nhạt, không giống như là có linh mạch cấp 2 dáng vẻ. Nếu là lòng đất có linh tuyền linh hà, hoàng nguyệt quả xoài thụ mọc cũng có thể tốt như vậy." Nói đến đây, hắn không khỏi hướng xuống đất nhìn lại. "Quảng cáo, ta cũng là nghĩ như vậy. Gia tộc chúng ta chỉ có lưỡng quả nhị giai linh quả thụ. Không phải liền là bởi vì cũng không đủ nhị giai linh tuyền đổ vào mà." "Thập lục đệ, ngươi ra ngoài bẩm báo nhị bá công, ta độn địa xuống dưới nhìn một chút." Vương Trường Sinh trong miệng nói lẩm bẩm. Một lát sau, hắn bên ngoài thân hiện ra nhất tầng hoàng quang nhàn nhạt. Nhập lòng đất không thấy. Hắn tại hoàng quang bọc vào, chậm rãi hướng lòng đất di động, lặn xuống hơn 10 trượng chi hậu. Vương Trường Sinh liền phát hiện trong đất bùn có nhàn nhạt linh khí. Lặn xuống 20 trượng, hắn có thể cảm nhận được một cỗ yếu ớt thủy linh khí. Lặn xuống 30 trượng, hắn có thể nghe được dòng nước thanh âm. Một chén trà thời gian về sau, Vương Trường Sinh chỉ cảm thấy dưới chân không còn. Bỗng nhiên rơi xuống tại nhất khối trên đất trống. Hắn vội vàng cho mình thực hiện một đạo vòng bảo hộ, cũng buông ra thần thức. Hắn lấy ra nhất khối dưa hấu lớn nhỏ nguyệt quang thạch. Nguyệt quang thạch tản ra ánh sáng nhu hòa, chiếu sáng hoàn cảnh chung quanh. Lúc này, hắn xuất hiện tại nhất cái hơn 100 trượng lớn nhỏ thiên nhiên hang đá bên trong. Dưới chân hắn là cứng rắn bùn đất. Tại tay trái bên nơi hẻo lánh trong, mọc ra mười mấy gốc hơn một xích cao đóa hoa màu đen. Tiền phương mấy trượng bên ngoài, có một đầu chảy xiết dòng sông. Vương Trường Sinh tu luyện chính là thủy thuộc tính công pháp. Hắn đối thủy linh khí mười phần mẫn cảm. Nơi này thủy linh khí mười phần dồi dào, so với hắn tại Thanh Liên Sơn nơi ở còn muốn dồi dào. Vương Trường Sinh kiềm chế lại kích động trong lòng, nuốt một cái nước miếng. Nhìn qua cách đó không xa đầu kia chảy xiết dòng sông. Nghi ngờ nói, đầu này không phải là Linh Hà đi. Linh Hà, Linh Tuyền, Linh Tỉnh, đều là tu tiên giới hiếm thấy linh vật. Trong đó thường thấy nhất chính là Linh Tỉnh. Tương đối hơi ít chính là Linh Tuyền. Linh Hà mười phần hiếm thấy. Như con sông này thật là Linh Hà. Vương gia tựu phát tài. Mời đọc, Đông A Nông Sử. Câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.